Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 154, lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương trở về phía tinh cầu của nhân tộc. Trên đường đi hắn cũng xem xã khu một chút, hiểu được hiện tại chuyện gì xảy ra. Rốt cục có lần đầu chạm mặt cùng dị tộc sao, cũng tốt. Đây xem như là một lần cổ vũ đối với nhân tộc. Xích tiêu viêm thú là một chủng tộc nhân số khá nhiều trong chủng tộc cao đẳng. Cường độ cũng tốt xấu lẫn lộn. Trình độ thiên phú khoảng từ B đến SS. Bình thường chọn đời xích tiêu viêm thú chỉ có một đứa con. Lục Thương nhìn vào một bài viết mới trong xã khu. Bắt sống xích tiêu viêm thú. Cuồng hận, ô, con trai của thú hoàng bị bắt, thú vị. Lục Thương nhìn về phía ba lô của mình. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, còn có một tấm quyển trục truyền tống quần thể, quyển trục truyền tống tinh hệ quần thể, thành lập một truyền tống trận có thể truyền tống đến tinh hệ tùy ý trong vạn hóa giới. Nhân số một lần truyền tống lớn nhất, 10 vạn, có quyển trục này, có thể tập kích hoàn mỹ. Lục Thương khống chế hư không thú bên người, nhìn vào tần số nói chuyện phiếm của bọn họ. Tần số đồng minh, hư không thú, giản, ta đã tới dung hợp tinh. Không thể không nói, khẩu vị của dung hợp thú thật nặng. Xích tiêu viêm thú, viêm viêm sinh, ha ha, ngươi cũng là tới nhập binh. Mùi này hoàn toàn chính xác rất nặng. Kim phấn miêu ưng, guru. Tất cả đều là tứ chi bẩn thỉu, làm bẩn hết lông vũ của ta. Đại tổ đa tí thể, phân, viêm thú, nghe nói thú hoàng của các ngươi nổi giận, xích tiêu viêm thú. Viêm viêm sinh, ha ha, nhân tộc bắt con của hắn, dường như còn muốn ăn con của hắn. Đổi là ai lại không tức, sau khi khống chế hư không thú. Lục Thương liền chiếm được rất nhiều tình báo liên quan tới chủng tộc đồng minh của bọn họ. Nói chung chủng tộc khác biệt, cho dù là giao lưu thông thường, đều khó bị chủng tộc đối địch biết được. Trừ phi có nội gián truyền tin tức lại, còn như một chút tin tức cao cấp, thì bị mã hóa, nội gián có quyền hạn quá thấp không cách nào tham dự. Đế khuyết long thú cùng phảng sinh hóa thân tộc không tham gia trận chiến này. Sau khi Lục Thương xem lướt qua tin tức, lại phát hiện đế khuyết long thú cùng phảng sinh hóa thân tộc không tụ tập trên dung hợp tinh. Nhân tinh, Lục Thương trở lại nhân tinh, sau đó lại đi qua truyền tống trận của nhân tinh, đi đến Nhược Thương Đại Lục, chỉ lệnh, thành lập đội ngũ chiến dịch vĩ đại, đã thành lập đội ngũ. Mời lựa chọn hình thức chiến dịch. Hình thức chiến dịch, thảo phạt, thành lập thành công, nhân số 150 triệu. Sau đó, Lục Thương phát tin tức, chiêu mộ đội ngũ cho các đại công hội đầu tiên. Người tham dự, luận công ban thưởng, toàn quyền phân phối chiến lợi phẩm. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Á đù, chiến dịch đoàn đội, nhân hoàng đại nhân lập đoàn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng đại nhân mở đoàn chiến, lần này ta chắc chắn đi, phải hiểu rõ. Nếu bị chết, đây chính là sẽ chết thực sự. Huynh đệ, đây chính là quyền phân phối chiến lợi phẩm nha. 15 chủng tộc này giàu có cỡ nào, giàu đến mức nứt đố đổ vách. Ta cam đoan, tham dự một lần chiến dịch này, nhất định một lần cất cánh, đúng vậy. Hơn nữa lần này chúng ta đi theo nhân hoàng, ta tin tưởng nhân hoàng đại nhân. Hơn nữa, sinh vật sở hữu sát quyền chỉ chiếm top 10 trong chủng tộc. Chỉ cần tận lực cách sinh vật mạnh mẽ ra, hẳn là liền không có việc gì. Chiến tranh dĩ nhiên kèm theo thương vong. Đại đa số người chơi cũng không muốn mạo hiểm. Sinh mệnh chỉ có một lần, nhưng có một bộ phận người chơi quyết định tìm kiếm cơ duyên. Đây là lần đầu tiên nhân tộc mở chiến dịch đối với dị tộc. Vì vậy, người chơi dồn dập lựa chọn gia nhập vào đoàn đội. Nhân số đoàn thể tăng vọt, nhân khẩu 30 tỷ, trong mỗi 600 người, có một người đồng ý tham gia trận chiến dịch này, liền có thể làm cho nhân số đoàn thể tràn đầy. Sau khi Lục Thương thành lập đoàn đội, phân phó xong sự tình, không quản nhiều nữa, mà là tăng thêm tốc độ tiến về một nơi nào đó trên Nhược Thương Đại Lục. Nhược Thương Đại Lục, lúc này, từng con xích tiêu viêm thú đi ra từ trong truyền tống trận. Bọn nó không giống những xích tiêu viêm thú trước đó gặp phải. Mỗi một con đều tản ra khí tức kinh khủng. Rất rõ ràng, bọn nó là đội ngũ tinh anh trong chủng tộc cao đẳng. Cầm đầu chính là xích tiêu viêm thú hoàng. Xích tiêu viêm thú, loại tộc này cực kỳ bao che khuyết điểm. Con trai của mình bị bắt, làm sao có thể không đi cứu? Vì vậy, sau khi xích tiêu viêm thú hoàng xem hết video, lập tức tìm kiếm con đường, chạy về bên này, nếu như đến qua thời kỳ bảo hộ lại đi nghĩ cách cứu viện. Tốc độ đối phương động thủ khẳng định phải nhanh hơn so với hắn chạy tới. Cho nên, phải cứu ra trước đó. Xích tiêu viêm thú hoàng, đẳng cấp 25, điểm truyền tống, cũng là điểm phục sinh. Gần điểm truyền tống là một mảnh sân rộng, hoang viêm cổ vực. Đây là cứ điểm của xích tiêu viêm thú ở Nhược Thương Đại Lục. Cứ điểm của nhân tộc ở đâu? Xích tiêu viêm thú hoàng hỏi thủ hạ bên người. Bẩm thú hoàng đại nhân, ở hướng đông nam, có cần ta dẫn đội cùng tới không? Dẫn đường. Xích tiêu viêm thú hoàng đáp lại trầm thấp. Lập tức, chân đạp mây lửa, chuẩn bị bay lên không? Nhưng mà trong nháy mắt, đột nhiên hắn cảm giác thấy một hồi mát đánh tới. Cảm giác này là thế nào? Cảm giác này vô cùng quen thuộc. Vô thanh vô tức, nhanh như độc xà, cũng trong nháy mắt này. Hắn phản ứng lại, vì vậy hắn liền muốn quay đầu chạy trốn theo bản năng. Gặp quỷ, nhân hoàng làm sao có thể ở đây, nhưng đã muộn. Thời điểm khi hắn phản ứng lại, hắn cũng đã bị thủ đoạn không gian của Lục Thương hoàn toàn bao vây. Một giây kế tiếp, hắn bị di chuyển đến một đỉnh núi nơi xa. Tới đều đã tới, cớ sao muốn chạy trốn? Thanh âm Lục Thương nhàn nhạt vang lên bên tai xích tiêu viêm thú hoàng. Sau đó, Lục Thương thuấn gian di động, xuất hiện trước mặt xích tiêu viêm thú hoàng. Nếu con trai của đối phương bị bắt đi, tất nhiên sẽ lựa chọn tới cứu, mà chuyện Lục Thương cần làm chính là chờ ở cứ điểm của đối phương. Chỉ cần chờ đối phương qua đây, liền bắt được, đơn giản thế thôi. Nhân hoàng, người thật sự coi chính mình có bao nhiêu nặng nhẹ. Lần trước ở điện quan vị, ta chưa xuất thủ xuất toàn lực. Không phải, két, xích tiêu viêm thú hoàng còn chưa nói hết lời. Thần tình Lục Thương lạnh lùng, đã thuấn di đến phía sau hắn. Đồng thời, thiên cơ chủy chọc vào sau ót của hắn. Nói nhảm nhiều quá. 2, 413, 155. Lượng máu của xích tiêu viêm thú hoàng chỉ có 100 vạn. 1 triệu, cũng là mục tiêu bị Lục Thương một kích miểu sát. Thậm chí, sát thương còn gấp 2 lần lượng máu. Giảm thương sau, Lục Thương rút dao găm ra. Một đao này chỉ đánh ra 240 vạn, là kết quả đối phương âm thầm sử dụng kỹ năng giảm thương. Nhưng cũng không làm nên trò gì mà thôi. Ở trước mặt sát thương siêu cao, cho dù là giảm thương 90-10, còn lại cũng đủ miểu sát. Xích tiêu viêm thú hoàng hồi sinh, trong cứ địa một ánh lửa dâng lên. Hắn lần nữa hồi sinh. Nhân loại, lẽ nào hắn thực sự cho rằng giết ta một lần thì có thể làm gì? Bây giờ còn trong thời kỳ an toàn. Nói là như vậy, nhưng sau khi xích tiêu viêm thú hoàng hồi sinh cũng chạy vội như bị điên trở về phía truyền tống môn. Có điều, bá, một chân sắp bước trên truyền tống môn. Sau một khắc, hình ảnh đột ngột biến hóa. Một nhân loại mang trên mặt nụ cười hiền lành, ngồi ở trên tảng đá lớn đang nhìn hắn cười tủm tỉm. Lại gặp mặt, cách chương.